Hệ thống huyết tộc, chương 203, dị năng đánh cắp, góc truyện audio.com. Nhóm bên ngoài đã nhận được tin nhắn từ Logan để hành động. Những người đầu tiên thực hiện động thái sẽ là Fex và Layla và họ đã sẵn sàng chờ đợi. Ngay sau hai người họ, là hai học viên năm nhất ngẫu nhiên được dẫn theo. Những học viên này chính là những người ở cùng phòng của Fex. Bạn cùng phòng của cậu ấy, nếu là bất kỳ ai khác bị rơi vào tình huống này, Fex có lẽ sẽ cảm thấy có lỗi về những gì cậu ta đang cố gắng bắt họ làm. Nhưng họ là những người đã tấn công cậu ta đầu tiên mà không có lý do. Vì vậy, cậu ta không thể nghĩ ra hai người nào khác tội lỗi có thể sử dụng được. Khi nhìn vào mắt họ, có thể thấy một chút màu đỏ. Chúng bắt đầu phát sáng mạnh hơn một chút khi Fex đối mặt với chúng và ra lệnh cho chúng. Một vài giây sau và họ đã di chuyển. Hai học viên rẽ vào góc cua và bắt đầu va vào nhau chê y đường đi. Trong khi điều này đang xảy ra, Fex sẽ đứng xung quanh góc và xoay các ngón tay của mình ra xa. Cuối cùng, những va chạm trở thành xô đẩy khi họ tiếp tục sải bước. Này! Hai người đang làm gì vậy? Cút ngay, người hộ vệ cao to nói. Nhưng lời nói của hắn ta là vô ích khi cả hai bắt đầu xô đẩy nhau mạnh mẽ hơn trước. Mặc dù nó có vẻ hơi lạ vì không có lời giải thích nào liên quan trong khi thực hiện những hành động này. Đây là giới hạn kiểm soát tâm trí của Fex. Các hướng dẫn càng phức tạp, càng có nhiều khả năng bị hỏng và không thành công. Cuộc xô đẩy đã trở thành một cuộc đấu tay đôi. Trong khi làm như vậy, họ sẽ nhích lại gần hai hộ vệ. Nếu các cậu không chạy ra khỏi đây, đừng trách tại sao tôi lại đát vào lưng các cậu. Người hộ vệ đã hét lên lần này. Họ tiếp tục phớt lờ những lời của người hộ vệ. Nhưng giống như họ không thể nghe thấy, tâm trí của họ đã bị tiêu hao bởi mệnh lệnh cuối cùng của Fex. Tay và chân vung ra khi cả hai tiếp tục chiến đấu. Lúc này, Fex đang rút ngón tay ra nhanh hơn trước, tập trung tinh thần trong khi mồ hôi chảy ròng ròng trên y chán. Điều khiển bộ chuyển động của một người bằng dây thật dễ dàng. Nhưng phối hợp cả hai và làm cho nó trông giống thật thì rất khó. Cậu ta đã buộc dây vào cả hai học viên và ra lệnh cho họ bất động để mọi thứ họ đang làm lúc này điều khiển bởi cậu ta. Trong khi mọi thứ đang diễn ra, Layla phải canh chừng, đảm bảo rằng không ai đi xuống hành lang và nhìn thấy họ. Bây giờ cả hai đang chiến đấu cực kỳ gần, và Fex chỉ cần kéo một trong những sợi dây của cậu ta một cách nhẹ nhàng. Khiến một cùi chỏ đập vào người hộ vệ cao to ngay ở giữa bụng. Hà, nó không trúng, nhưng mình chắc chắn là đã trúng mà. Fex hơi bối rối, cậu ta lại giật mạnh sợi dây. Lần này hơi cứng hơn một chút, lại thúc vào bụng người hộ vệ. Vẫn không có phản ứng gì. Mặc dù khuỷu tay đã chạm vào người đàn ông đô con nhưng dường như không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này là do bộ giáp nặng mà người đàn ông đang mặc. Tuy nhiên, dù đòn tấn công không gây thương tích, nhưng vẻ giận dữ chê y khuôn mặt của hắn ta đã thể hiện rõ sự tức giận của hắn ta lúc này. Hai người, đã đến lúc họ phải ra khỏi đó. Kéo dây lại Fex bắt đầu lao xuống hành lang. Các học viên bắt đầu bắt chước chuyển động của Fex và chạy đi theo chỉ đạo của cậu ta. Người hộ vệ đô con đi theo họ nhưng khá chậm chạp do trang bị nặng của mình. Có vẻ như một trong những thuộc tính mà nó đưa ra không phải là tốc độ. Một số người dùng sẽ chọn tập trung vào một bộ áo giáp quái thú chuyên về một lĩnh vực. Họ sẽ làm điều này để bù đắp những gì họ còn thiếu hoặc để củng cố điểm mạnh của họ. Layla nhìn hai học viên rẽ vào góc cua và bây giờ đang chạy dọc hành lang giống như Fex vừa chạy xuống lúc trước. Điều đó có nghĩa là ngay sau đó, người hộ vệ cao to cũng sẽ rẽ vào góc. Bên cạnh cô ấy là một cánh cửa dẫn đến một lớp học. Đó là một ngày chủ nhật, và gần như tất cả các phòng học đều trống không vì nhân viên. và hầu hết học viên được nghỉ một ngày. Ôi không, không còn việc gì để làm. Cô ấy đi đến căn phòng gần nhất, mở cửa và bước vào trong. Cô hít một hơi thật sâu và nín thở. Có thể nghe thấy tiếng bước chân lớn của người bảo vệ. Khi hắn ta chạy quanh góc và tiếp tục đuổi theo hai học viên. Một khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, cô ấy lại bước ra khỏi phòng. Khi quay lại nhìn quanh góc, cô ấy nhận thấy vẫn còn một vấn đề khác. Người hộ vệ thứ hai vẫn đứng bên ngoài. Miễn là hắn ta ở đó, Warden và Queen sẽ không thể vào trong. Cô ấy nhìn quanh xem có việc gì không. Thứ duy nhất cô ấy thấy là một chậu cây ở dưới hành lang. Nâng nó lên bằng dị năng điều khiển từ xa của mình. Cô ấy bắt đầu khiến nó bay lên không trung và thả nó qua hành lang về phía người hộ vệ áo giáp màu xanh lá cây. Người hộ vệ phát hiện ra nó đang bay dần về phía hắn ta. Nhưng hắn ta vẫn ở đó. Cuối cùng, khi cái chậu đã ở trước mặt, hắn ta dùng tay đập vỡ nó và để nó rơi xuống sàn. Vậy mà hắn ta vẫn chưa rời khỏi vị trí của mình. Có vẻ như tớ sẽ phải đá vào IG hắn ta. Brayton nói, không có Warden, toàn bộ kế hoạch này. Chúng tớ cần cậu gây ra sự phân tâm lớn nhất bên trong. Cậu biết điều đó, Queen nói. Để người đàn ông này cho tớ. Bên trong phòng họp, Jack đang chuẩn bị cho mình. Ông chỉnh lại cà vạt chê y bộ vest của mình và sau đó vuốt quanh môi. Đảm bảo chúng không quá khô. Đây là phần tồi tệ nhất. Jack nói. Ông ta bước tới chỗ học viên đầu tiên và cúi xuống. Để hai người ngang tầm mắt. Đầu ông ta bây giờ ở ngay bên cạnh các học viên. Nắm lấy đầu người đó. Ông ta kéo về phía trước, áp môi mình vào môi họ. Đột nhiên, Jack có thể cảm thấy năng lượng chuyển động từ xung quanh toàn bộ cơ thể học viên bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của mình. Khoảng 30 giây đã trôi qua trước khi Jack rời môi khỏi các học viên. Sau đó ông ta nhổ nước bọt xuống đất và lấy tay áo lau môi. Chết tiệt, tại sao năng lực của ta lại phải phát tác như vậy? Jack bực bội nói, cách duy nhất Jack có thể đánh cắp dị năng của người khác. Đó là dùng sức hút nó từ bên trong miệng họ. Ông ta đã thử và thử nhiều cách. Nhưng một số lý do đây là cách duy nhất hiệu quả. Một số dị năng mạnh hơn dường như có những hạn chế nhất định. Tương tự như Warden, người đã phải chạm vào người dùng khác. Và nó sẽ chỉ kéo dài tối đa 24 giờ. Tuy nhiên, ông ta không thể làm gì được. Vì vậy ông ta tiếp tục đi theo hàng. Áp môi vào từng học viên lấy dần hết dị năng của họ. Sau khi mỗi dị năng bị tiêu hao, ông ta có thể cảm thấy chúng đang lờn vờn quanh bụng mình. Mỗi lực lượng giống như những ngọn lửa nhỏ hoàn toàn khác với lực lượng khác. Cuối cùng, ông ta đã đến được với Erin. Bây giờ, đây là người mà ta không ngại áp môi vào. Jack nói khi nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Erin và nhận ra cô là một người đẹp thực sự. Thật đáng tiếc khi cô ấy vẫn còn trẻ. Nếu không, ông ta đã có thể đưa cô ấy về với mình. Năng lượng chảy qua cơ thể Erin và từ từ đi vào bên trong Jack. Trong khi làm như vậy, một cảm giác hơi lạnh được cảm nhận bên trong. Khi ông ta rời môi khỏi cô ấy, một hơi thở băng giá đã được nhìn thấy. Dị năng của cô ấy đã bị lấy đi. Và nó giờ vẫn còn bên trong Jack. Bây giờ chỉ có một học viên ở lại. Và đó là Peter. Khi Jack nhìn cậu ta, ông ta cho rằng hôn Peter không phải là một cảnh tượng hấp dẫn chút nào. Khuôn mặt của cậu ta bị lõm xuống. Và cậu ta trông khô khốc gần như đã chết. Thực ra, nếu không thấy cậu ta động đậy sớm hơn, ông ta sẽ nghĩ rằng cậu ta đã chết. Được rồi, cái cuối cùng. Jack sau đó nhích mặt lại gần Peter hơn. Ông ta nhắm mắt lại khi ông ta dần tiến đến ấn lên môi cậu ta. Ông nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Peter nói. Đôi mắt cậu ta mở to. Và cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Jack ngay trước mặt mình. Cậu tỉnh rồi. Nhưng làm sao? Tôi thấy anh ta dùng chất gây ngủ chê y người cậu ta mà. Jack hét lên khi ông ta lùi lại. Ông ta đang hoảng sợ khi nhanh chóng đi trốn sau bàn làm việc. Kenny, vào đây ngay. Một trong hai người đã tỉnh. Jack hét lên. Ông ta đang hoảng loạn. Sợ hãi. Một tình huống như thế này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Ngay khi Kenny quay ra mở cửa, một bóng đen từ bên dưới nhô lên chặn đường hắn ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.